Thần giấm đệ nhất vũ trụ. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38. Tâm sự từ Vân Hàm. Trời đất ơi! Cổ họng Tiêu Phong dù như mắc kẹt chiếc bánh ú, cô kinh hãi nhìn Vân Hàm. Chuyện gì thế này? Vân Hàm tại sao ở đây? Tiểu Hổ lại làm sao mà ở đây? Oh my god! Tiểu Hổ, cậu ta có bị bệnh dầu không? Mắc cái gì mà giả gái, rồi trang điểm nữ cái gì vương như này gì? Hà Vân Hàm đã rất lâu không có tỏa ra toàn bộ hào quang như vậy. Cô đi giày cao gót, từ trên cao nhìn xuống Tống Tiểu Hổ. Ngay sau đó, cô quay người nhìn chằm chằm Nguyên Bảo. Còn người đó, ngay tức khắc như biến thành hàng vạn phi đao bay. Muốn đem Nguyên Bảo, xẹt xẹt xoẹt, thiên đao vạn quả. Da đầu cô ấy trở nên tê dần. Cô vừa rồi đã làm gì? Trời ơi! Nếu không có chị Thường Tiêm, cô sợ là đôi môi này đã hôn xuống. Tống Tiểu Hổ nước mắt lưng tròng. Cậu hít sâu một hơi. Anh trước hết cần đi thay cái váy đã. Nguyên Bảo em đợi anh nhé. Có quỷ mới đợi anh. Tiêu Phong Du giống như bị điện giật. Cô vội vàng đến xem Hà Vân Hàm. Hà Vân Hàm nhìn cô, khóe môi gợi lên một đường cong vừa châm chọc vừa nguy hiểm. Quay người rời đi, hu hu hu, Nguyên Bảo chạy chậm chậm theo sau. Cô muốn bắt lấy tay của Hà Vân Hàm, nhưng bị nàng hất ra. Đừng động vào tôi, ngữ khí lạnh tanh, nét mặt lạnh lùng như vậy. Nguyên Bảo đã rất lâu không nhìn thấy rồi. Đã rất lâu, thiệt tàn nhẫn ác độc qué đi. Vân Hàm, chị nghe em giải thích đi. Em tưởng đâu Tiểu Hổ là chị. Tiêu Phong Du gấp gáp chạy theo. Vân Hàm sao lại đi nhanh như vậy? Nàng lại mang giày cao gót chốc nữa lại trẹo chân mất. Hà Vân Hàm trong lòng ôm một cục tức khó lòng nói rõ. Trong lòng cô đã rất lâu không có cảm xúc như thế này rồi. So với việc cấp dưới làm sai trong công việc còn khiến cô cáu kỉnh hơn. Nếu bây giờ trong tay có đồ vật gì, cô khẳng định không chút lưu tình ném về phía Nguyên Bảo. Hơ hơ, anh Tiểu Hổ, hơ hơ, đây gọi là cái gì? Thanh mai trúc mã xứng đôi vừa lứa sao? Trước đây Tiêu Phong Khiển có nhắc qua, cô còn nhớ rất rõ ràng. Ngay trước mặt nàng mà dám ôm ôm ấp ấp, trong tình huống không có người, Nguyên Bảo cũng sẽ làm nũng với cậu ta chứ. Cũng dùng ánh mắt như thế nhìn cậu ta. Chấm, Hà Vân Hàm hít một hơi thật sâu. Muốn để bản thân bình tĩnh lại một chút. Chỉ trong chốc lát đó thôi. Tay đã bị Tiêu Phong Du túm lấy. Vân Hàm, Hà Vân Hàm dừng bước. Tháo chiếc mặt nạ xuống. Trực tiếp ném qua một bên. Cô lẽ ra không nên đến. Trong thời khắc then chốt này. Vốn không nên si tình. Nhưng mà... Hà Vân Hàm hôm nay đặc biệt cố tình hóa trang. Cô rất ít khi trang điểm đậm. Nhưng vì nhân vật nữ hoàng, cô đã tô mắt màu tím, môi đỏ thẫm, tóc dài buông xõa, vừa nghiêm nghị vừa quyến rũ. Nguyên Bảo ổn định lại tinh thần. Chị tin em đi, em thực sự nhìn nhầm. Mới đầu còn có thể nhìn chân chị thành cá kia mà. Chị hãy tin em, Hà Vân Hàm cười lạnh. Cho nên em liền nhìn nhầm tôi thành một người con trai mặc đồ nữ. Nguyên Bảo, một nhát chí mạng, Nguyên Bảo mặt cắt không còn hạt máu, đầu còn rơi mất một nửa. Ngay lúc này, Nguyên Bảo muốn cảm ơn đoạn đường không có đèn đường trong thôn. Mắt nhìn thấy Vân Hàm tức giận không nhẹ, cô nhanh chóng kéo người lại ôm chầm lấy. Vân Hàm, đừng giận nữa, em chỉ thích mình chị thôi. Chị biết mà, em và Tiểu Hổ, Tống Tiểu Hổ là từ lúc nhỏ, từng cùng nhau học tiểu học một năm, chuyện khác đều không có. Chuyện đó là thật, lúc nhỏ, nhà cô nghèo, mấy đứa nhỏ không tránh khỏi bị xem thường. Tống Tiểu Hổ đối với cô rất tốt, nhưng có tốt hơn nữa lại có thể như thế nào? Trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, chỉ biết học theo trò chơi gia đình trong TV. Nói cái gì yêu rồi thích đó đây thôi. Cũng chỉ là lời nói bông đùa của trẻ con. Hà Vân Hàm là ai chứ? Nàng thường ngày giỡn hớt với Nguyên Bảo, vốn không có làm thật. Người ta từ nhỏ đã học qua các loại thuật phòng thân. Tiêu Phong Du vẫn không rõ chuyện gì đang diễn ra, dùng mẹo vặt liền bị trở tay khống chế, cả khuôn mặt dán lên thân cây. Đừng có dùng cánh tay em ôm người khác động vào tôi. Lạnh lùng quá đuôi, từng câu từng chữ giống như ngâm trong giấm lâu năm Trần Niên vậy. Giấm lâu năm Trần Niên là hiệu giấm nổi tiếng bên Trung. Nguyên Bảo bị ném qua một bên. Đợi lúc cô xoa bóp cánh tay quay người lại, đã không còn thấy bóng dáng Vân Hàm nữa rồi. Nguyên Bảo, lúc trước không phải ngủ một ngày rồi, còn nói tay chân đều không có sức lực không dậy nổi mà. Hiện tại là làm sao vậy? Luyện qua khinh công à, người đâu rồi? Tiêu Phong Du tìm xung quanh một vòng lại một vòng, sứt đầu mẻ trán. Vân Hàm này không quen thuộc thôn Hạ Oa. Đêm lửa trại này còn là bà nội rủ tới. Nàng có thể chạy đi đâu chứ? Lại tìm thêm 10 phút nữa. Nguyên Bảo cảm thấy bản thân mình bắt đầu khẩn trương, tâm gần như chết lặng. Bỗng cô nhận được cuộc gọi tới từ Hà mẹ. Nguyên Bảo à, bên Hà mẹ tiếng hát nhảy liên tục. Còn có tiếng mọi người cười nói. Khỏi cần nói, bà đang ở hội lửa trại. Dạ gì, mũi Nguyên Bảo cay cay. Cực kỳ tủi thân, cô thật sự là vô tội mà. Chính là nhìn nhầm người thôi chứ bộ. Hà mẹ, à, có phải là đang tìm Vân Hàm không? Hề, Nguyên Bảo lập tức lấy lại tinh thần. Cô nắm chặt điện thoại. Chị ấy ở đâu ạ? 10 phút sau. Tiêu Phong Du chạy chậm về hội trường đêm lửa trại. Ồ, thật là náo nhiệt. Lần này mọi người đều tháo mặt nạ xuống rồi. Một đám gương mặt trẻ tuổi tụ lại một chỗ, vừa nhảy vừa cười, trong tay cầm ly rượu cụng vào nhau. Cảm tình của người trong thôn, người thành phố không thể tưởng tượng được. Thật sự thân thiết như người một nhà, chất phác lại thật thà. Ngọn lửa đỏ rực hắt lên người hồng nhuận, nhìn mọi người so với thường ngày dễ nhìn hơn rất nhiều. Mà bên cạnh đống lửa, Hà Vân Hàm dựa lưng trên chiếc ghế mây. Cô một tay cầm bình rượu, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm. Động tác đó, dáng dấp đó, bá khí đến mức khiến Nguyên Bảo nhớ đến Đông Phương Bất Bại của phiên bản Lâm Thanh Hà. Thật sự, mắt Nguyên Bảo nhìn thẳng. Cô rất lâu không nhìn thấy Vân Hàm toát ra khí thế cường đại như này rồi. Những ngày này, Nguyên Bảo suýt chút nữa quên mất. Người mình yêu thích là Hà Tổng cao cao tại thượng. Giới giải trí có bao nhiêu người làm đủ mọi cách xu nịnh những kẻ tai to mặt lớn. Đứng trong đám người nhộn nhịp, mắt của Nguyên Bảo mờ đi như bị dính cát. Cô không biết cảm xúc trong tim mình là cái gì nữa. Hiện trường có không ít người con trai muốn đến bắt chuyện với Hà Vân Hàm, nhưng đều dè dặt trước khí thế của cô. Cô mặc dù không nói chuyện, nhưng từ đầu đến chân đều tỏa ra bốn chữ: người sống chớ gần. Mãi đến khi Nguyên Bảo đi qua, chung quy đông người, Tiêu Phong Du cũng chỉ ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Khoảnh khắc đó, Nguyên Bảo có một loại ảo giác, giống như tất cả mọi thứ không phải là sự thật, chỉ là ở trong một giấc mơ. Bữa tiệc lửa trại, mọi người đều chơi rất vui vẻ. Bà nội Tiêu tự mình tham gia một đoạn disco của người già. Vương trưởng thôn vốn hiền như khúc gỗ cuối cùng cũng có dũng khí mời Hà mẹ nhảy cùng một điệu. Hà mẹ mặc dù đã có tuổi rồi, nhưng trong bước nhảy lại nhẹ nhàng, vẫn có thể nhìn ra phong thái lúc còn trẻ. Những ngày gần đây, bà ấy mỗi ngày đều hít thở không khí trong lành, uống nước suối tự lấy trong giếng trên núi về. Đối diện đều là thôn dân thật thà chất phác. Tâm tình tốt hơn kéo theo khí sắc trở nên hồng nhuận rồi. Trong lúc nhảy múa thoăn thoắt, bà phảng phất đã trở về năm tháng tươi trẻ. Người già và người trung niên đều đang nhảy múa. Người trẻ tuổi cũng không chịu thua kém. Đủ kiểu người, đủ loại vũ đạo đều được thể hiện ra. Tuy rằng đa số là người ngoài ngành, nhảy theo kiểu chọc cười, nhưng mọi người đều vui vẻ. Đây là chuyên ngành của Thường Tiêm. Cô rất nhanh liền bị đoàn người vây vào chính giữa. Trên mặt Thường Tiêm giữ nét tươi cười. Cô bước khéo léo nhịp chân, thoát khỏi tầng tầng đoàn người bao quanh. Bàn tay duỗi ra tóm lấy Nguyên Bảo. Nguyên Bảo vội vã lắc đầu. Cô hiện tại đâu còn tâm tình gì nữa mà nhảy múa. Thường Tiêm cười lắc lắc đầu. Cô nhìn đến Hà Vân Hàm. Chìa tay ra. Tiêu Phong Du trong tâm vì Thường Tiêm lặng lẽ mặc niệm. Đây không phải là đợi ăn hành sao. Nhưng sẽ luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hà Vân Hàm thế mà đặt rượu trong tay xuống. Cô đưa tay qua, chuyển mình một cái. Mái tóc trong không trung vẽ ra vòng cung duyên dáng. Khoảnh khắc đó, tiếng reo hò của đoàn người. Tưởng chừng như là vượt qua cả ánh lửa đỏ rực rỡ. Lúc này, không chỉ là Nguyên Bảo. Đến bà nội Tiêu và Hà mẹ đều ngẩn ra rồi. Hà Vân Hàm diễn xuất đầy cao siêu. Đây là điều mọi người không thể nghi ngờ nữa. Nhưng hôm nay, những bước chân của cô ấy, một cái nhăn mày một nụ cười của cô, Thường Tiêm cảm thấy bản thân là trình độ chuyên nghiệp. Cô coi thường giới giải trí này, luôn cảm thấy rất nhiều người trong vòng tròn này chỉ có vẻ ngoài. Nhưng hôm nay, dưới màn khiêu vũ với Vân Hàm, cô cảm thấy bản thân bị chênh lệch một cách rõ ràng. Hà Vân Hàm căn bản không cần quá nhiều động tác nhỏ nhặt. Mỗi nhịp điệu của cô, thậm chí là mỗi ánh mắt đều đủ để gây chấn động toàn trường. Nguyên Bảo ở bên cạnh nhìn đến sững sờ, nuốt nước miếng. Cuộc vui chơi buổi đêm kéo dài đến tận 11 giờ. Mọi người ai về nhà nấy, lặng lẽ rời đi. Hà mẹ có chút tâm sự. Bà nội Tiêu nhìn ra được cháu gái và Vân Hàm giống như đang giận dỗi vậy. Trước đó là Hà Vân Hàm làm mặt lạnh. Lúc này, sắc mặt của Nguyên Bảo cũng không mấy tốt. Cô có chút chịu không nổi. Vân Hàm luôn không thích bị người khác đụng vào. Cớ sao hôm nay lại cùng với Thường Tiêm thân mật như vậy? Tuổi tác của bọn họ cũng tương đương. Phong cách ở mặt nào đó có chút giống nhau. Lẽ nào? Không thể, Nguyên Bảo nỗ lực không để chính mình nghĩ vớ vẩn. Nhưng chua xót trong lòng đã nhấn chìm đi lý trí. Về đến nhà, bà nội Tiêu ho một tiếng. Mọi người đều chưa ăn gì. Ta đi làm chút mì vậy. Hôm nay trong nhà có thịt bò luộc. Dùng nước canh đó là ngon nhất. Ngày thường, Nguyên Bảo thích nhất ăn mì. Mà hôm nay, cô lại không có hứng thú gì. Không ăn. Trong tiềm thức, đây là lần đầu tiên Nguyên Bảo chủ động chiến tranh lạnh với Hà Vân Hàm. Cô bước vào phòng, im lặng rửa mặt, sấy khô tóc, không nói một lời gì. Chui vào chăn rồi nằm xuống. Nằm thì nằm rồi, nhưng cô mãi không ngủ được. Cô biết Vân Hàm đi rửa mặt rồi. Cũng biết nàng đi ra rồi. Sấy khô tóc, đang vỗ kem dưỡng ra. Trong lòng, oan ức một cách khó hiểu. Tiêu Phong Du cảm thấy từ nhỏ đến lớn, cô luôn là một người lạc quan. Lúc còn nhỏ, trong nhà tuy rằng nghèo, bị các bạn nhỏ khác chê cười, nhưng cô đều xem như chó đang thả rắm. Nghe tai trái lọt tai phải, cô trước giờ không cảm thấy bản thân thiếu thốn cái gì. Nhưng hôm nay, câu nói đó ứng nghiệm thật rồi. Yêu sẽ khiến một con người tầm thường nhỏ bé như hạt cát. Cô hôm nay nhìn thấy Hà Vân Hàm, cảm nhận được sự chênh lệch của hai người. Không nên như thế này. Nhưng Tiêu Phong Du chính là khó chịu. Cô đặc biệt khó chịu. Những ngày này bận bịu trong chốc lát cũng dồn dập lên. Cô nhấc tay lên, che đi đôi mắt, che đẩy đi sự ươn ướt đó. Hà Vân Hàm đứng dậy liền nhìn thấy Tiêu Phong Du ở bên đó trộm rơi nước mắt. Trái tim cô đau nhói. Mọi thứ ngày hôm nay đều đi ngược lại với tính cách của em ấy. Không giống với sự kiềm chế của cô. Cô tuyệt đối không phải loại người không biết phân biệt hoàn cảnh liền quăng gánh giữa chợ. Cô biết Nguyên Bảo sẽ vội vàng, sẽ điên cuồng tìm cô. Nhưng Hà Vân Hàm cũng không biết bản thân bị làm sao. Cô căn bản không cách nào khống chế tim mình. Phong Du em ấy có thể cùng Tống Tiểu Hổ thật sự có gì đó sao? Bình tĩnh lại rồi, cô đương nhiên biết không có chuyện gì. Nhưng điều đó giống như một điểm mấu chốt. Làm sao cũng không qua được. Giữa đường, cô gọi điện thoại cho Cao Di. Cao Di nghe cô miêu tả liền cười. Vân Hàm, em muốn biết tại sao không? Em đây là ăn dấm rồi. Ghen ó, Hà Vân Hàm hoảng hốt trong chốc lát. Cao Di, không ngờ là Hà Tổng của chúng ta dục vọng chiếm hữu lại cao tới vậy. Cô ấy cười một lúc. Trở lại vấn đề. Vân Hàm, Nguyên Bảo yêu cô. Điểm này không có gì phải nghi ngờ. Bạn bè cô chỉ cần có mắt đều có thể nhìn thấy. Em ấy vì nàng. Những ngày này, cô dằn vặt, cô thống khổ. Em ấy so với cô càng buồn hơn. Nhưng cô không nên xem nhẹ. Nguyên Bảo thực sự đã làm rất tốt rồi. Tôi lúc bằng tuổi em ấy, vẫn là đứa cái gì cũng không hiểu. Sinh viên đại học ngày ngày chỉ biết trốn học lên lớp không cần lo âu điều gì. Người ta bỏ ra nhiều như vậy rồi. Thỉnh thoảng giờ tính trẻ con cũng không phải là chuyện quá bình thường sao. Rốt cuộc cũng là con gái mà. Có đáng yêu hoạt bát đi chăng nữa cũng sẽ có một mặt yếu đuối. Cần được người khác thương yêu. Những lời này, từng câu từng chữ đều khoét sâu vào tim Hà Vân Hàm. Cô không phải không yêu Nguyên Bảo. Trong lòng có rất nhiều tâm tư. Nhưng hoàn cảnh từ bé đến lớn khiến cô không biết cách biểu đạt. Hôm nay, vì thêm chút can đảm, cô uống một chút rượu. Phóng túng chút cảm xúc. Nhưng không ngờ tới, Nguyên Bảo cũng tức giận rồi. Hà Vân Hàm đi kéo chăn của Nguyên Bảo. Nguyên Bảo sống chết giữ chặt. Phút chốc nước mắt tuôn rơi. Làm gì vậy? Đừng động vào em, thật sự ghi thù rồi. Hà Vân Hàm khe khẽ thở dài. Chúng ta nói chuyện đi. Ai thèm nói chuyện với chị? Em lại không biết khiêu vũ nữa. Lại là ngữ khí này. Là nói chuyện, hay mở họp, Tiêu Phong Du lật mình. Dùng phía sau đầu đối mặt với Hà Vân Hàm. Cô càng nhớ tới cảnh Thường Tiêm nhảy với Hà Vân Hàm thì lại càng tức giận. Nói chuyện ư, có cái gì có thể nói chứ? Hà Vân Hàm nhìn Nguyên Bảo cuộn chăn cuốn mình thành con nhộng im lặng một lúc. Trong não cô tuôn trào một hình ảnh. Nguyên Bảo thường bắt chéo chân dùng để quyến rũ. Giống như nói về chủ đề quan trọng gì đó. Khi đó cô từ chối tiếp chuyện. Nguyên Bảo đều sẽ thả thính như vậy. Tiêu Phong Du đợi một lúc. Không thấy Hà Vân Hàm nói chuyện. Cô bĩu môi chuyển mình qua, muốn nhìn xem nàng đang làm gì. Con người này làm sao lại thật thà như vậy? Nói không muốn để ý liền không để ý, không. Cách chương.